Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt trước mắt không ai ngờ đến chính là người quen. Đại tiểu thư danh môn thế gia Hạ Uyển Thư. Làm sao cô ấy có mặt ở đây? Trong tổ chương trình mà không ai phát hiện ra. Trạng thái cô ta không bình thường lắm. Nhất là lúc nhìn thấy cố ảnh chắn vết đờ, cho Đàm Đàm. Gần như kích động trở nên điên dại muốn lao về phía anh. Như thể không tin vào điều mắt mình đang chứng kiến. Sao anh có thể làm vậy? Vượt khỏi sức chịu đựng. Tâm lý gần như rơi vào trạng thái điên khùng. Tôi là người đã âm thầm dùng quyền lực của mình đứng ở phía sau để bảo vệ anh. Tôi không cho phép anh làm thế. Cố Thần Vũ, anh tỉnh lại cho tôi. Người anh yêu và được phép ở bên cạnh chỉ có thể là tôi. Buông ra. Không, Đàm Đàm bây giờ không rảnh để ý đến người con gái đang gào thét một bên. Cô nhờ Minh Xuyên nhanh chóng cõng Cố Thần Vũ qua bên cầu. Trực thăng cấp cứu sẽ tới ngay lập tức. Trên trực thăng, Cố Thần Vũ tỉnh lại một lần. Lúc này bác sĩ đang băng bó vết thương cho anh. Nhìn thấy cô không sao mới an tâm nhắm mắt thiếp đi. Trong hoàn cảnh cấp bách rối loạn này, không ai nghĩ đến làm sao ở một đất nước xa lạ. Bằng cách nào Đàm Đàm có thể điều động được trực thăng? Đến khi hai người biến mất trên bầu trời, họ mới từ từ nhận ra điều này. Mệnh võng hồng, đừng mộng tưởng trở thành minh tinh. Nhìn Hạ Uyển Thư khiếp quá bay ơi. Cô ta đây là vì yêu mà trở nên điên dại à? Còn đâu phong thái tiểu thư danh môn nữa chứ. Không khác nào bà điên trong trại tâm thần. Mong cố ảnh bình an. Không so sánh không đau thương. Bài học cảnh tỉnh cho đám fan cuồng. Làm ơn đừng có ảo tưởng nữa. Hâm mộ cũng phải có lý trí một chút. Cầu trời cố ảnh không sao. Thương anh. Mong cố ảnh bình an. Người qua đường có tâm. Hu hu hu. Lúc nhìn Cố Thần Vũ không chút do dự che chắn cho Đàm Đàm. Khoảnh khắc ấy mị đau lòng quá. Sau đó nhìn u của anh ấy nhỏ xuống từng giọt rơi trên gương mặt đầm đìa nước mắt của cô ấy. Thật sự tim nhói không kìm được nước mắt. Bật khóc hu hu luôn. Thương Đàm cố phu phụ quá. Mong cố ảnh bình an. Vết lập ra để đu couple mị thích. Không, làm ơn đừng mà, đây có phải phim đâu sao lại cẩu huyết như vậy chứ? OTP nhà mị hu hu hu, mong cố ảnh bình an, chạm dừng chân của bảo bối, cầu mong cố ảnh không sao. Nhưng hỏi thật, có ai thắc mắc sao Đàm đại ca điều động được trực thăng ở đây không vậy? Mong cố ảnh bình an, tất tần tật về showbiz. Mới đầu gặp cảnh tượng kia làm hoang mang lo lắng, ai mà nghĩ tới chứ. Bây giờ lầu trên nhắc mới để ý, không những gọi được mà còn đến rất nhanh. Vài phút sau đã có. Hỏi thật, Đàm đại ca thật sự chỉ là chủ quán cơm. Đánh C, H, E, T tôi cũng không tin. Mong cố ảnh bình an. Ăn dưa mỗi ngày, chắc chắn không phải như vậy rồi. Lầu trên chưa biết vụ trực thăng và xe quân đội đến Đàm gia à? Hầu như mọi người theo dõi cô ấy đều biết nghề nghiệp của cô không đơn giản. Chỉ là không biết chính xác đó là gì thôi. Fan cũng tò mò lắm. Mong cố ảnh bình an. Cách chương.